Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 247. Tới, người tới nói, Nguyên Cửu Thành, Khâu Thần đám người về tới trong sân, không có chút gì do dự. Khâu Thần trực tiếp triệu tập Phong Hương Đế Quốc, tất cả quan viên, cung phụng, từng cái hoàng tử công chúa, Lạc Hoa vệ Lô Dương Lô Ngư. Tóm lại, ở đế quốc bên trong phàm là có chút thực lực, hoặc là thân kiêm chức vị quan trọng người, toàn diện đều gọi đến trong đại sảnh. Các vị, nhưng có phá giải cùng thiên sư đạo khế ước phương pháp? Khâu Thần câu nói đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người đều trong lòng giật mình. Bệ hạ của ta a, ngươi đây là muốn gây chuyện a? Bất quá, thân là thần tử, tự nhiên là trước đàm luận nghi, hỏi lại nguyên nhân, cho nên, bệ hạ, ngươi đùa thôi a, nhanh mồm nhanh miệng, trọng thần mở miệng. Khâu Thần kém chút không chửi bảo hắn đầu chó, ngươi xem ta bộ dáng, giống đang nói đùa sao? Khâu Thần hỏi ngược lại, tên kia trọng thần nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây. Loại này đội hình, Phong Hương Đế Quốc từ thành lập đến nay đều chưa từng có mấy lần. Lần trước hội nghị như vậy, vẫn là cùng thiên sư đạo kết minh trước đó, mà lần này lại là thương lượng cùng thiên sư đạo giải trừ khế ước. Bệ hạ, phá giải khế ước một chuyện, từ xưa đến nay liền không ngừng có người thử nghiệm. Nhưng đó là lừa gạt thiên đạo hành vi, muốn phá giải, sợ là bất lực a, bệ hạ, khế ước chính là lấy thiên đạo làm giám thị, phàm là định ra, bất kể như thế nào đều không thể vi phạm, huống chi là song phương thế lực khế ước, nếu dám vi phạm, sợ là toàn bộ đế quốc đều muốn đi theo thụ liên lụy a. Bệ hạ, liên quan tới khế ước nội dung, cho tới bây giờ đều chỉ có tuân thủ, không có vi phạm, dù cho trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể tuân thủ. Đây là mấy trăm vạn năm tới định luật, tất cả muốn phá giải khế ước người, cuối cùng đều chết không yên lành a. Bệ hạ, muôn miệng một lời, cơ hồ đều là không cách nào phá giải khế ước ngôn ngữ. Kỳ thật Khâu Thần cũng đã ngờ tới, chỉ là ôm lấy hy vọng mà thôi. Bệ hạ, không biết bệ hạ phải chăng phát hiện cái gì, mới có thể đột nhiên nghĩ muốn cùng thiên sư đạo giải ước. Rốt cục có người hỏi điểm quan trọng, cái gọi là hội nghị, dĩ nhiên chính là ba điểm, đưa ra vấn đề, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề đã nói ra, chính là muốn giải quyết khế ước sự tình, hiện tại chính là muốn phân tích vấn đề, vì sao? Bệ hạ đột nhiên phải phá khế ước, cũng bởi vì ra cửa một chuyến. Đám người tự nhiên biết rõ, Khâu Thần bọn họ đi phàm vực, tìm hiểu Vô Tận Môn hư thực. Hiện tại xem ra, Vô Tận Môn xác thực đủ cường đại. Chúng ta vừa mới ở Vô Tận Môn, liên quan tới vừa mới sự tình. Phỉ Dược đứng dậy, kém chút sợ tè ra quần sự tình. Làm sao có thể để bệ hạ nói ra? Hắn thân làm cung phụng, lại cùng Khâu Thần quan hệ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên cản súng vẫn là bình thường. Làm Phỉ Dực đem sự tình rõ ràng nói rõ về sau, tự nhiên là đưa tới sóng to gió lớn. Bọn họ không nghĩ tới 10 người độ kiếp kỳ tu sĩ lại là bị một ánh mắt chừng trở về, đây rốt cuộc là thực lực gì? Qua đối Vô Tận Môn rất nhiều dò xét, chúng ta bây giờ có phi thường chính xác suy đoán. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Khâu Thần đột nhiên mở miệng cắt ngang, Vô Tận Môn thực lực xác thực vô cùng cường đại, thậm chí hôm nay thấy mấy vị kia có lẽ vẻn vẹn chỉ là vì đệ tử đột phá lôi kiếp mà trở về chúc mừng một phen, khả năng này cũng chỉ là Vô Tận Môn một góc của băng sơn. Đối với Khâu Thần lời nói, đám người trong lòng tự nhiên là sáng tỏ, kết hợp phía trước tất cả, mạnh mẽ như vậy tông môn, làm sao có thể chỉ có 7 người, không chừng còn có một số dấu ở trong đó tu sĩ còn chưa hiện thân. Bất quá không nói những cái khác, chỉ là Phỉ Dực cung phụng nói lời nói kia, bọn họ liền biết, hiện tại đăng tràng mấy người này, liền đã để đế quốc thúc thủ vô sách, nếu không cũng sẽ không sinh ra cùng thiên sư đạo giải trừ khế ước tâm tư. Bất quá bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn họ phong hương đế quốc cùng vô tẫn môn tạm thời còn không có kết xuống cái gì cừu oán. Thậm chí ngay cả công chúa đều đang người ta nơi đó ở. Khâu thần cảm thấy, sự tình còn có chuyển cơ. Các ngươi nói, liên quan tới khế ước sự tình, vô tẫn môn có biện pháp hay không? Khâu thần đột nhiên như thế đề nghị, đám người cũng là cả kinh. Đúng vậy a, cái này vô tẫn môn thần bí như vậy, nói không chừng thực được không? Chúng ta cùng thiên sư đạo khế ước, chính là ở đám người thương thảo phía dưới định ra đi ra. Như vậy khế ước bên trong, phải chăng viết có không được cùng người khác kết minh điều lệ? Khâu thần ý nghĩ, cũng là để trước mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy a, mặc dù bọn họ cùng thiên sư đạo kết minh, thế nhưng là cũng không có bất kỳ điều lệ quy định. Bọn họ không thể lại cùng những người khác kết minh a. Thiên sư đạo cùng vô tẫn môn là địch, đó cũng là ở ký kết khế ước về sau. Thiên sư đạo mới nói, nói cách khác, bọn họ cùng vô tẫn môn quan hệ, còn có chỗ giảng hòa. Bệ hạ, trải qua bệ hạ nhắc nhở, lão thần ngược lại là có một cái, ngay từ đầu tán dóc cái kia trọng thần lại lên tiếng. Nói một chút, khâu thần hiếu kỳ. Chúng ta cùng thiên sư đạo khế ước, vốn là bình đẳng khế ước bên trong lập thành nhiều nhất, hạn chế cũng nhiều nhất, bất quá là song phương không nổi xung đột, gặp được khó khăn cần phải trợ giúp lẫn nhau, mà qua bệ hạ nhắc nhở, lão thần cảm thấy, chỉ cần khế ước bên trên không có ghi lại không cho phép làm sự tình, chúng ta có phải hay không đều có thể, nói đến đây. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, đám người liên tục gật đầu, lão hồ ly này, thật là kê tặc rất a. Bất quá hắn đề nghị này, làm sao đột nhiên để cho người ta hưng phấn như vậy đây? Chẳng lẽ trong lòng mỗi người, đều có một cái làm nội gian tâm sao? Ái Khanh lời nói, trẫm minh bạch, khâu thần cười, cười tặc vui vẻ. Liền trước đó bị vô tẫn môn tông chủ dọa sợ sự tình, đều ném ra sau đầu. Bọn họ phong hương đế quốc sở dĩ cùng thiên sư đạo kết minh, không phải là vì có thể ở trên mảnh đất này, có thể có bọn họ một chỗ cắm rùi. Về phần cùng thế lực khác tranh đoạt sự tình, có thể không đánh, tự nhiên là không nên đánh, miễn cho lại như năm đó như thế. Đem vốn là chia bốn phần đại lục, lại đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, đừng nói đế quốc, một cái thế lực một cái đảo a, tất cả mọi người đừng cãi cọ. Cho nên, nếu hiện tại có một cái cùng vô tẫn môn tiến tới với nhau cơ hội, vì sao lại muốn buông tha chứ? Nếu như có thể ở chỗ vô tẫn môn kết minh, ngày sau vạn nhất thiên sư đảo cùng vô tẫn môn xung đột bộc phát, bọn họ có hai phần khế ước nơi tay, chỉ cần ai cũng không giúp, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huống chi thiên sư đảo đến bây giờ đều không biết vô tẫn môn nội tình sâu bao nhiêu, bọn họ lại còn tự tin cảm thấy bản thân có năng lực cùng vô tẫn môn chống lại. Lần này ở vô tẫn môn dưới chân núi những thám tử kia, thực lực thấp, căn bản là không có cách phát hiện vô tẫn môn tông chủ lại rất mạnh. Dù cho nhìn thấy những đệ tử kia độ kiếp lại như thế nào, tối đa cũng liền cho rằng vô tẫn môn đệ tử thực lực cường đại. Bọn họ lại làm sao lại nghĩ đến vô tẫn môn những cái kia lãnh tụ, thực lực so độ kiếp đỉnh phong còn cường đại hơn. Cái ánh mắt kia, khâu thần đời này cũng sẽ không quên. Lúc này, khâu thần nhìn về phía cái kia trọng thần ánh mắt, là càng xem càng ưa thích. Hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Tới tới tới,